Chương 269, chớ vờ ngớ ngẩn sự tình Túy Tiêu lâu lầu 2 phòng bếp có 12 cái chủ bếp tại làm đồ ăn, bọn hắn thu được cái này kỳ hoa thực đơn về sau, đều cố nén cười tại làm đồ ăn, rất nhanh 20 đạo đồ ăn liền giải quyết. Giống như tương đối tốn thời gian đồ ăn, hoặc là canh, ở phía sau nấu đều sẽ dự đoán chế biến tốt nguyên lì hệ u chu y hê u hoặc canh ngọn nguồn. Chờ người gọi món ăn sau liền sẽ lập tức một lần nữa làm nóng, tiếp lấy thêm chút dễ quen vật liệu đi vào. 20 đạo đồ ăn, phục vụ viên rất nhanh liền bắt đầu vào trong dạp, cái này khiến Bắc Phong thành chủ, Ước Sâm bọn người mở bước, ngơ ngác nhìn qua trên mặt bàn 12 đạo canh, còn có mấy phần xào rau, chỉ có chút ít mấy phần thịt. Canh Bắc Phong thành chủ mộng bước đứng lên, chỉ vào trên mặt bàn canh, hỏi bên cạnh phục vụ viên nói: Cái này làm sao tất cả đều là canh? Vâng, tất cả đều là dựa theo khách nhân yêu cầu mang thức ăn lên. Phục vụ khẳng định gật đầu, còn có âm thanh có sắc giới thiệu món ăn đến. Ngươi nhìn lục thải thủy hoàng tử, là dùng thịt gà, thịt heo, thịt dê ba loại thịt đập chế thành. Bên trong lăn lô nở có bí chế gia vị, lại trải qua bí canh nấu chín hoàn thành. Bà tờ đầu ăn gân nói 10 phần. Còn có đạo này thanh xả qua ưu thủy. Canh ngọn nguồn là xương sườn thêm gia vị chịu nước dùng, nhân lúc còn nóng để lên chúng ta nơi này mới có rau thơm, món ăn này thế nhưng là sản phẩm mới đâu. Đám người ngơ ngác nhìn qua kia bàn thanh xả qua ưu thủy, một bàn canh sườn bên trong hai cây rau xanh, đây chính là thanh xả thịt rắn đây này được, không cần phải nói, ngươi đi xuống đi. Bác Phong thành mắt trợn trắng khoát khoát tay, hắn không muốn lại nghe những này giới thiệu. Nói cho cùng còn tất cả đều là canh. Phốc Thác Lý che miệng lại, cố nén cười lối ra xúc động, cái này khiến Bắc Phong thành chủ, Ước Sâm bọn người mặt đen xuống tới. Phụ thân đại nhân, những này canh rất không tệ, ngươi nhìn, mùa đông thế mà còn có rau xanh đâu. Thác Lý sợ hãi thán nói, hán cu nở dê không nghĩ tới Túy Tiêu lâu mùa đông thế mà lại rau xanh bán. Cũng là bởi vì Thác Lý nhắc nhở. Đám người đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn thức ăn, thật là lớn nửa có rau xanh tồn tại. Cái này sao có thể mùa đông thế mà lại có rau xanh? Ước Sâm mãnh liệt đứng lên, dùng tay trực tiếp hướng trong canh rau xanh vớt đi, bỏng đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là nhét vào miệng bên trong đi. Tê, cái này thật sự là rau xanh? Ước Sâm trừng lớn hai mắt, lại đưa tay vớt một cái rau xanh nhét vào miệng bên trong, càng nhai thì càng khó tin. Mùa đông làm sao lại có rau xanh ở đây? Người đều không tin, nhao nhao động thủ hướng trong mâm vớt đồ ăn, quản chi bị bỏng đến ngao ngao gọi, cu nở dê hướng miệng bên trong nhét. Thế mà thật sự là rau xanh, cái này sao có thể? A, mùa đông làm sao có thể có rau xanh? Bắc Phong thành chủ ngu ngơ ở, khoe miệng nước canh thỉnh thoảng nhỏ xuống, hắn thế giới quan nhận xung kích, cái này căn bản là trái với tự nhiên bôn nở mu a quy luật a tê ăn ngon thật. Thác Lý mặc dù cu nở dê giật mình, nhưng cũng đã thói quen, tại Tây Dương Thành cũng không có cái gì không có khả năng. Hắn thuần thục vận dụng đũa, kẹp lấy trong mâm rau xanh, nhanh chóng bả tờ đầu ăn, ngẫu nhiên hắn còn khinh bỉ một chút những người khác dùng tay bắt đồ ăn hành vi. Những người khác cu nở dê kịp phản ứng, gia nhập đoạt đồ ăn hành động, bọn hắn đã ăn thật lâu loại thịt, lại không ăn chút rau xanh. Chỉ sợ đi ị đều kéo không ra. Tê ăn ngon, nơi này đồ ăn là ta ảo giác sao? Làm sao lại ăn ngon như vậy? Không phải là ảo giác, là ăn ngon thật. Cái này canh cu nở dê phi thường tốt uống. Khó trách đồ ăn giá muốn đắt như vậy. Nguyên lai vị đạo mỹ vị như vậy. Uy uy lưu cái viên thuốc cho ta. Thác Lý trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt năm cái hóa thân con chó đói người. Thế mà toàn dùng tay đi bắt. Ăn canh liền dùng chén đi trong mâm môi bắt đầu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi những thành chủ này là khu ổ chuột tới đi ăn một bữa cơm có thể hay không có chu tờ dáng vẻ còn đắt hơn tộc đây này vẫn là thành chủ đây này. Răng rắc Thác Lý nhai lấy dưa xanh. Đối với chính mình tại Tây Dương thành định cư quyết định, cảm thấy 10 phần anh minh thần võ, thật sự là rất chính xác bất quá. Uy uy ngươi lão gia hỏa này, cái kia đạo đồ ăn là ta điểm. Ngươi làm sao lại bưng đi? Ước Sâm gầm hết lên, nước dãi bắn tứ tung. Ngươi vừa rồi ăn hết thanh xả, vẫn là ta điểm đầu. Bác Phong thành chủ không cam lòng yếu thế đáp lại, nói xong liền đem canh rót vào chính mình trong chén. Người Ước Sâm tức giận, cu nở dê bưng lên một bàn đồ ăn bà tờ đầu ăn. Ước Sâm, ngươi cái thất đức hàng, kia là ta điểm. Mặc kệ, ta liền ăn, làm gì a muốn quý tộc quyết đấu sao một phen long tranh hổ đấu về sau. Tất cả mọi người tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, bát đĩa ngược lại tán, có còn vỡ tan. Thật thư sướng Bắc Phong thành chủ quay mượt mà bụng, đối với vừa rồi đoạt đồ ăn linh hoạt rất là hài lòng. Đêm nay tiếp lấy đến ăn. Ước Sâm bên miệng còn mang theo một mảnh rau quả. Thác Lý đầu đầy đổ mồ hôi, hắn sở lấy bụng lẩm bẩm, ta mới ăn năm thành no bụng đầu ba một khối xương bay qua, đập trúng Thác Lý đầu. Ngay sau đó Bắc Phong thành chủ tiếng gầm gừ vang lên, ngươi cái này hôn trướng, có ăn ngon như vậy đồ ăn, ngươi lại dám giấu giếm ta. Ây Thác Lý ngượng ngùng sờ sờ đầu, cuộc sống an giật lâu, ai còn sẽ đi phản ứng Bắc Phong thành bên trong nháo tâm sự tình. Ta đến bây giờ còn là có chu tờ khó có thể tin, mùa đông lại có rau xanh. Ước Sâm liếm liếm khoẻ miệng, hắn nghĩ tới chuồng ngựa bên trong ngựa, nếu như hắn có thể được đến mùa đông trồng rau xanh bí mật, có phải hay không đại biểu cho ngựa mùa đông cù nở dê có thức ăn xanh ăn. Hắn nghĩ tới con ngựa những năm qua ăn cạn đồ ăn, qua mùa đông sau dẫn đến dinh dưỡng không đủ, tất cả đều là gầy còm xấu mã, nếu như ăn thức ăn xanh lời nói, nuôi một mùa đông, đến sang năm xuân thiên, lại nuôi thả nửa tháng, cái này một con ngựa nói ít cũng có thể nâng giá 3-4 thành. Hô hô nghĩ tới đây, Ước Sâm hô hấp liền dồn dập lên, mùa đông này trồng rau xanh biện pháp, hắn nhất định phải đem tới tay, quản chi dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Cùng Ước Sâm đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít, tuyết rơi mùa đông có thế trồng rau, bất kể là ai đều muốn chiếm được, liền xem như đại quý tộc cũng không ngoại lệ. Ta thu hồi trước đó lời nói, cái này Lưu Phong thật không đơn giản. Một vị thành chủ đột nhiên mở miệng nói, ở đây người trầm mặc dưới, bọn hắn đều là nhân tinh, mặc dù tầm mắt ngẫu nhiên nhận kiến thức hạn chế, để bọn hắn thấy không rõ lâu dài sự tình, nhưng bọn hắn lại không nốc. Các ngươi cũng là để mắt tới cái này mùa đông trồng rau xanh bí mật ta Ước Sâm đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, lập tức có người đáp. Ngươi muốn nói cái gì Bắc Phong thành chủ hai mắt meo lại. Hôm nay sự tình, người nào ra không cho phép chuyển đi. Nếu không đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ước Sâm ngồi thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm Thác Lý. Ta ra ngoài Thác Lý lập tức đứng dậy, khổ khuôn mặt rời đi. Hắn biết những người này muốn thương lượng làm sao giành Đông Thiên Thanh đồ ăn trồng bí mật. Chỉ là, hy vọng bọn họ chớ vờ ngớ ngẩn sự tình đi.